Chương 0664, cái này lung túng. Quân Vô Cực có chút hiếu kỳ, ngươi muốn nói cái gì? Ô Lan Đoá thấp giọng nói ra, Dương Hạm vì Phong Lang Quan bỏ ra nhiều năm, Phong Lang Quan người đều cực kỳ cảm kích nàng, ngươi nếu là cùng với nàng đối đầu, trêu chọc đến không chỉ là một cái Dương Hạm, còn có Phong Lang Quan 10 vạn tướng sĩ. Quân Vô Cực sắc mặt không thay đổi, tựa hồ cũng không đem cái này uy hiếp để ở trong lòng, ngược lại tốt kỳ địa hỏi, đây chính là ngươi không dám cùng với nàng đối đầu nguyên nhân? Ngược lại là Ô Lan Đoá đổi sắc mặt, ta vì sao muốn cùng với nàng đối đầu? Nàng những năm này một mực vì Phong Lang Quan bỏ ra, ta cảm kích nàng cũng không kịp. Bỏ ra Quân Vô Cực đánh giá nàng một chút, gặp nàng không giống nói dối, trong ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần thương hại, nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy, ta hiểu được. Trong khi nói chuyện, hai người tới phòng khách. Mới vừa vào đi, Quân Vô Cực liền hơi sững sờ. Cái này Dương Hạo, vợ ơ ý ma cùng Công Tôn Dần ngồi chung tại chủ vị. Cái kia hẳn là Vương Phi vị trí, có thế nàng chưa gả cho Công Tôn Dần, đã đem mình làm Trấn Bắc Vương phụ nữ chủ nhân, sao muốn thông qua loại phương thức này, hướng nàng thị uy nói cho nàng, nàng Dương Hạ mới là Trấn Bắc Vương phụ nữ chủ nhân, mà nàng Quân Vô Cực, chỉ là tới làm khách khách nhân, thực sự là nhàm chán. Quân Vô Cực vô ý thức nhìn về phía Ô Lan Đoá, dò xét sắc mặt nàng. Nhưng mà, Ô Lan Đoá cũng không biết là đã sớm tập mãi thành thói quen, vẫn là công phu che giấu quá tốt, trên mặt nhất định nhìn không ra cái gì. Nhưng lại cái kia Dương Hạm, vừa nhìn thấy bọn họ tiến đến, liền cười tủm tỉm gọi, vị này chính là Quân muội muội sao? Nhanh đến ngồi xuống, nghe nói các ngươi là một đường chạy đến, vừa tới đi ngay quân điền hỗ trợ, thực sự là khổ cực. Quân Vô Cực lần nữa xác định, vị này Dương Hạm là thật đem mình làm Trấn Bắc Vương phủ nữ chủ nhân. Dương cô nương vẫn là xưng hô ta Quân cô nương tương đối tốt, tiếng này muội muội ta nhưng không dám nhận. Quân Vô Cực không khách khí tìm cái ghế ngồi xuống, dù sao, ta đối với Trấn Bắc Vương phủ hậu viện có thế không cảm thấy hứng thú. Cái này vừa nói, Công Tôn Dần lập tức lúng túng không thôi, vội vàng giải thích nói, Quân cô nương hiểu lầm, Dương cô nương không phải ý tứ này. Dương cô nương Quân Vô Cực sửng sốt một chút, nàng chẳng lẽ không phải Trấn Bắc Vương phụ nữ chủ nhân sao? Vương gia xưng hô thế này không khỏi quá xa lạ. Công Tôn Dần lúng túng hơn, Quân cô nương hiểu lầm, ta cũng không cùng Dương cô nương thành hôn. Cái này vừa nói, Dương Hạm nụ cười trên mặt cũng có chút cứng ngắc, đúng vậy à, Quân cô nương thực hiểu lầm, ta và sư huynh chưa thành hôn. Cái kia cu nở dê cũng nhanh thôi, Quân Vô Cực tò mò hỏi, hai vị dự định lúc nào xử lý việc vui? Ta cũng tốt lấy uống chén rượu mừng. Công Tôn Dần đột nhiên nhìn về phía Ô Lan Đoá, gặp nàng không phản ứng gì, biểu lộ nhất định có chút thất lạc, Quân cô nương hiểu lầm, ta chỉ là đem Dương cô nương làm thành sư muội mà thôi, cũng không từng có ý nghĩ xấu. Quân Vô Cực híp híp mắt, nhìn xem Dương Hạm cái kia cứng ngắc khuôn mặt tươi cười, ý vị thâm trường cười lên, nguyên lai chỉ là sư muội nha, ta thấy Dương cô nương ngồi ở nữ chủ nhân vị trí bên trên, còn tưởng rằng hai vị liền muốn làm đám cưới đâu. Nàng cái này nói chuyện, Dương Hạm nụ cười trên mặt càng thêm cứng ngắc. Vừa đúng lúc này, thị nữ bưng trà đi đến. Dương Hạm sắc mặt lập tức khôi phục như thường, phảng phất không có cái gì phát sinh qua đồng dạng cười tủm tỉm nói ra, Quân cô nương có chỗ không biết, ta và sư huynh thân như huynh muội đồng dạng, tình cảm vô cùng tốt, ta vẫn luôn là đem sư huynh gia sản thành nhà mình. Dừng một chút, nàng còn nói thêm, chư vị nếm thử trà này đi, nghe nói là Huyền Minh đồng mỗ tự mình bồi dưỡng linh trà, vị đạo vô cùng tốt.